Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1338 hắn được không? Thủ môn Navas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Danilo, giữa trận là Isco, Casemiro cùng Modric, trước trận là Di Maria, Dương Dương cùng Vaquez. Khi nhìn đến Real Madrid danh sách lúc, Simeone phản ứng đầu tiên là 4-3-3, ngay sau đó là một trận buồn cười. Zidane cùng Dương Dương là muốn làm gì? Hazard không có bên trên, Suarez cũng không có bên trên, Toni Kroos cùng David Silva đều không có bên trên. Lại lên Isco, như thế có chút để cho người ngoài ý muốn. Hai người bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Simeone cau mày, rất bình thường tốn sức tự lẩm bẩm. Hiển nhiên đoán không ra Dương Dương cùng Zidane ý tứ. Dùng Isco ra sân, chẳng lẽ là muốn đá không chế bóng? Nhưng cũng không đúng a. Theo lý thuyết, không phải là Isco, bất quá, đã đoán không ra đối phương ý tứ. Vậy liền dứt khoát tạm thời để qua một bên đi. Không đoán. Simeone trận đấu này cũng đồng dạng chuẩn bị cho Real Madrid một phần kinh hỉ. Đó chính là Carrasco, cảm thụ một chút ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Simeone thâm trầm cười nói, Calderon sân bóng thảm cỏ có chút trơn ướt, rất bình thường hiển nhiên. Atletico lúc trước rót không ít nước. Cái này tại Real Madrid, cầu thủ đi vào Calderon sân bóng thời điểm liền cảm nhận được. Nhưng chân chính để Real Madrid trên dưới đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là Atletico đêm nay vừa mở trận liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Sân nhà tác chiến, thủ hiệp không so với không, cho bọn hắn lòng tin cùng lực lượng. Từ trên danh sách nhìn, Atletico tựa như là đá 4-4-2, nhưng trên thực tế, đến trong trận đấu, bọn hắn trận hình nhìn càng giống là 4-3-3. Torres đè vào phía trước nhất, Carrasco cùng Griezmann ở riêng hai cánh, mà lại cái này hai tên cầu thủ rõ ràng đều bị Simeone đặt vào kỳ vọng cao. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Atletico Madrid liền phân biệt tại trái phải hai đầu đường biên mỗi bày ra một lần tiến công. Đồng thời bên phải đường từ Griezmann dẫn bóng nếm thử bên trong cắt đi sườn bộ. Chế tạo Real Madrid phòng thủ phạm lỗi, Marcelo sẻng đổ Griezmann cũng không để cho người Pháp dẫn bóng bên trong cắt, nhưng cho đối thủ một lần trước trận đường biên định vị cầu. Atletico nhanh chóng phạt ra đá phạt, Vermaelen đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa, nhưng Gabi tại ở ngoài vùng cấm vây đánh đầu đỉnh trở lại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Carrasco đang cùng Varane hai người tranh đỉnh thời điểm, bị Varane ngăn chặn, nước Pháp trung vệ đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa, giao cho Carvajal. Nhưng Carrasco cũng ngã ở Real Madrid vùng cấm địa bên trong. May mà trọng tài chính cũng không có làm ra xử phạt. Nếu không chính là một cái penalty, nhưng Atletico cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục duy trì đối Real Madrid bước đoạt áp bách. Mượn nhờ lợi thế sân nhà cùng tranh tài bắt đầu đoạt công. Ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn Real Madrid. Liên tiếp bày ra tiến công. Thứ 8 phút, Atletico Madrid ở bên trái đường liên tục tiến hành phối hợp. Carrasco, Cop cùng Felipe Luis, ba tên Atletico cầu thủ ở bên trái đường chế tạo ra một cơ hội. Từ Cop tại 30m khu vực đột nhiên lên chân chọn truyền sau lưng. Bóng ra bị Cop đột nhiên sâu vào vùng cấm địa. Saúl nhanh chóng sau chen vào. Thẳng đến cầu môn bên trái, cũng cấp tốc đón bóng ra rơi xuống đất bay ra một cước. Ý đồ đưa bóng đánh về phía cầu môn, nhưng cuối cùng vẫn lệch không ít. Không thể trúng đích cầu môn phương hướng, tuy nói không thể chế tạo ra nhiều ít uy hiếp, nhưng cái này máy động nếu như tới tiến công vẫn là để Real Madrid trên dưới giật nảy mình. Cẩn thận sườn bộ, Dương Dương rất nhanh liền ý thức được Atletico Madrid ý đồ chỗ. Simeone muốn chính là lợi dụng Carrasco cùng Griezmann đến tiến công Real Madrid sườn bộ. Mà tất cả mọi người biết, sườn bộ phòng thủ là phiền toái nhất, nhất là đối Real Madrid tới nói, thì càng là như thế. Rất nhiều người đều nói, Real Madrid là một chi kế thừa Tây Ban Nha bóng đá truyền thống đỉnh tiêm đội bóng. Bởi vì bọn hắn phi thường trọng thị đường biên. Có tư lịch fan bóng đá hẳn là cũng sẽ không lạ lẫm. Vừa đường vẫn luôn là Tây Ban Nha bóng đá truyền thống đặc sắc. Chỉ là mấy năm gần đây, theo Barca truyền khống bóng đá thể hệ sinh ra, vừa phong mới dần dần tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mất đi vị trí. Nhưng như trước vẫn là có được giống Navas dạng này xuất sắc biên. Am hiểu bồi dưỡng biên người Tây Ban Nha, Espanyol. Tự nhiên cũng am hiểu đường biên tiến công, mà Real Madrid những năm gần đây vẫn luôn là phi thường trọng thị đường biên. Cái này có thể nói là cùng Tây Ban Nha bóng đá truyền thống một mạch tương thừa. Không chỉ là biên, liền ngay cả hậu vệ biên, cũng đều là lấy trợ công năng lực lấy xưng. Xa một chút chính là Robert Carlos, mà gần một chút thì là có Marcelo cùng Carvajal. Quá khứ mấy năm này, Real Madrid hai đại đỉnh cấp trợ công hình hậu vệ biên cũng vẫn luôn là vô số đội bóng ác mộng. Nhưng hậu vệ biên chen vào tiến công vẫn luôn là kiếm hai lưỡi. Tùy theo mà đến vấn đề chính là phòng thủ bên trên sẽ tồn tại không nhỏ tai họa ngầm. Nhất là sườn bộ phòng thủ. Sớm tại Simeone để Carrasco cùng Griezmann đồng thời, Dương Dương cùng Zidane liền ý thức được nguy hiểm. Đồng thời cũng đoán được Simeone ý đồ. Tại tranh tài đá 10 phút sau, bọn hắn đều đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Simeone chính là muốn dùng Carrasco cùng Griezmann đến tiến hành Real Madrid sườn bộ. Cũng chính là hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa cái này một khối khu vực. Đây là Real Madrid phòng thủ một lớn uy hiếp. Luka, người tận lực giảm bớt trước chen vào. Cùng Casemiro cùng một chỗ, chú ý bảo hộ sườn bộ, ném cầu thời điểm trước tiên lân cận phản đoạt, Di Maria cùng Vaquez phải chú ý trở về thủ. Dương Dương quyết định thật nhanh cho ra chỉ thị, Modric giơ lên cao cao tay phải, giơ ngón tay cái lên, ra hiệu mình nhận được. Casemiro cũng đồng dạng gật đầu nhấc tay, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng mình muốn làm thế nào. Di Maria cùng Vaquez cũng đều nhấc tay ra hiệu mình nghe được. Dựa theo chúng ta lúc trước sách lược, mọi người cố lên, ngoặc kép chấm chấm, theo Dương Dương tại trên sân bóng tiến hành bố trí cùng điều chỉnh về sau. Real Madrid, Modric cùng Casemiro đều đang cố ý biết bảo hộ phòng tuyến. Nhất là hai cái sườn bộ, mà chỉ cần Real Madrid vừa mất đi cầu quyền. Không cần trước tiên lân cận phản đoạt, Di Maria cùng Vaquez liền sẽ trước tiên trở về rút lui. Rút về đến trung lộ vị trí, đóng vai lên tiền vệ biên nhân vật, chủ động gánh vác lên càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Cái này ổn định Real Madrid phòng thủ, nhưng cùng lúc cũng làm cho Real Madrid nhìn càng thêm bảo thủ. Ngay cả hai tên biên đều lui về phòng thủ. Trước trận chỉ còn lại Dương Dương một người. Hắn được không? Đáp án rất nhanh liền tại phút thứ 12 thời điểm công bố. Atletico Madrid như trước vẫn là ý đồ từ cánh trái. Cũng chính là Real Madrid cánh phải mở ra cục diện. Felipe Luis lại một lần dẫn bóng hướng phía trước chen vào. Nhưng Vaquez đi theo trở về thủ. Modric đột nhiên bên trên đoạt. Phối hợp các Carvajal đem truyền cho Carrasco cầu cho chặn lại xuống tới. Modric cấp tốc đưa ra một cước chuyển di. Bóng ra vượt qua trung tuyến. Từ cánh phải nghiêng nghiêng rơi về phía Atletico nửa tràng bên trong vòng dưới đáy bên trái. Mà nguyên bản thoạt nhìn như là đóng vai lấy tiền vệ trung tâm nhân vật Isco. Lại tại lúc này đột nhiên nhanh chóng trước chen vào. hắn vóc dáng không cao, tốc độ không tính nhanh, nhưng trước chen vào nắm bắt thời cơ rất khá, phảng phất giống như là nâng lên biết Modric sẽ chuyền đến vị trí nào. Mà hắn cũng không chút do dự vọt tới, Gabi ý đồ tới đoạt cầu, nhưng Isco càng thêm linh hoạt, phản ứng càng nhanh, tại bóng ra sau khi rơi xuống đất, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng chọn qua Gabi, mình cấp tốc đuổi theo, nghiêng người sang dùng phía sau lưng chặn Gabi, đem rơi xuống bóng ra khống chế tại dưới chân của mình. Cũng ý đồ hướng phía trước mang, Atletico đội trưởng muốn dùng thân thể gạt mở Isco, nhưng tên này vóc dáng thấp bé Tây Ban Nha cầu thủ cũng không ăn thiệt thòi. Khống chế lại cầu về sau, lập tức hướng phía trước mang, khiến cho trước mặt Gawin không thể không lưu tại trung lộ. Đề phòng Isco đột phá Gabi phòng thủ, nhưng lại tại Isco vừa mới vượt qua Gabi nửa cái thân vị lúc, lập tức đem cầu nghiêng nghiêng truyền hướng vùng cấm địa bên trái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Di Maria bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. Argentina cầu thủ tốc độ thật nhanh, trực tiếp hất ra Juanfran, đoạt tại nhanh chóng nhào về phía cánh phải, ý đồ bù vị Gawin trước đó, đón Isco chuyền bóng, trực tiếp chân trái một cái chuyền bên trong. Bóng ra bay vào Atletico Madrid vùng cấm địa, nhưng lại cũng không phải là rơi xuống trước điểm hoặc trung lộ, mà là trực tiếp rơi về phía sau điểm, một mực mai phục tại bên trong cấm khu Dương Dương nhanh chóng chen vào. Ở phía sau điểm cướp được vị trí, lực áp Miranda đánh đầu công cánh cửa, đỉnh ra một cái mạnh mà hữu lực đánh đầu, thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, ở Black một cái phi thân bên cạnh nhau, vậy mà một tay đem Dương Dương đánh đầu ngăn cản ra. Cầu còn tại vùng cấm địa bên trong, Dương Dương vừa rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về đâm về trước, vòng lại là một cước đại lực rút bắn, nhưng lần này lại là Miranda, tên này Brazil trung vệ trực tiếp để sẻng. Ra chân đem Dương Dương sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Nhưng cùng lúc cũng trượt chân Dương Dương, trọng tài chính ra hiệu phạt góc, cũng không có xử phạt Miranda phạm lỗi, nếu không cũng là một cái penalty. Dương Dương giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cả người đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn cái này đánh đầu đính đến rất tốt, vị trí cũng thể rất khá, góc độ cái gì đều tốt. Nhưng duy chỉ có chính là Oblak tên biến thái này cấp thủ môn. Mỗi lần đánh Real Madrid đều trạng thái bạo dạp, lại còn có thể đem trận banh này cho đập ra đi. Dương Dương còn có thể nói cái gì đó. Bên sân, Simeone vừa rồi vẫn là thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn lo lắng nhiều Dương Dương cái này đánh đầu trực tiếp trúng đích, vậy sẽ để Atletico trở nên 10 phần bị động. Nhưng may mà chính là Oblak cứu vớt đội bóng, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Isco, Simeone đọc lên tên này Real Madrid cầu thủ danh tự, nguyên lai bọn hắn là muốn như thế dùng. Vừa rồi lần này tiến công, Isco đột nhiên trước cắm tới đoạt Modric chuyển di cầu, cùng sau đó hắn tại Gabi thiếp thân chằm chằm phòng bị, bắt được cầu cũng hướng phía trước mang, hấp dẫn Gawin lực chú ý. Quá trình này rất bình thường mấu chốt. Có thể nói, Atletico phòng thủ chính là bị Isco dẫn bóng hấp dẫn lấy. Tiến tới dẫn đến Di Maria tại đường biên có thể đột nhiên sau chen vào. Mà Dương Dương cũng tại vùng cấm địa bên trong nắm lấy cơ hội. Simeone đối với cái này cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này bằng với là Dương Dương cùng Zidane tại đánh cược Isco. Lúc nào, Isco tại Real Madrid có chiến thuật như vậy địa vị. Nhưng không thể không nói, Atletico Madrid không coi trọng không được. Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân rõ ràng muốn tại Atletico phía trên. Nếu thật là lại cho cơ hội, để Real Madrid giống vừa rồi như thế một lần nữa, không chừng liền thật bị dẫn bóng, Gabi, Simeone đi tới biên sân, hướng phía trên trận đội trưởng Gabi hô một cuống họng. Cẩn thận một chút Isco, cho ta nhìn chằm chằm hắn, đừng có lại để hắn tùy tiện bắt được cầu. Atletico đội trưởng sau khi nghe được, hướng phía bên sân huấn luyện viên trưởng gật đầu, nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn về phía cái kia dáng người thấp bé, lại trượt đến cùng cá trạch giống như đối thủ, lập tức trở nên đau đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN